đã nhận bao nhiêu vậy? Dạ đã nhận đó thầy. Đã nhận là cái số này 10 triệu này cộng 12. Dạ. Cộng với là không. 10 triệu này với là 2 triệu 250. Chứ không phải là 10 triệu cộng 12 triệu. Nó ra là 22 triệu. Để đây là cộng em. Con bữa đó thì con nhận cổ là có 10 triệu. Ừ. Còn bữa nay thì cổ đưa cũng cái bao thơ này là 2 triệu 250, là 12 triệu 250. Tổng là 2 triệu 500. Không. Dạ. Thì vậy thì ghi vô đây. Dạ. À. Thầy đã nhận phải không? Dạ. Bữa cổ đưa trước con là 10 triệu. Bây giờ là 2 triệu 250. Thầy đã nhận 10 phải không? Dạ. 10 triệu chẳng phải không? 10 triệu chẳng với bữa nay là 2 triệu 250. 10 triệu cộng 2 triệu bao nhiêu? 2 triệu 250. 2 triệu 250. Với một cái nó ở đây. Rồi, thầy đã nhận, phải không? Đã nhận 10 triệu cộng 2 triệu 250 phải không? À, một cộng một máy ảnh nữa. Rồi, thầy ký tên như đây không? Con ở Quy Nhơn con vào thì cho thầy là con mới con biết được cái đường lối của thầy trước tới có mấy ngày con nói là con về thì con ở cái quê thành phố Ngọc Bửu thì hôm trước con có vào đó con xin tài liệu cô út thì con hẹn với cô là 3 tháng con sẽ vào con xin ở theo cái đường lối của Phật là nói là cư sĩ sẽ ở 4 tháng để con tu tỉnh. Thì ở ngoài đó cô Thuận với lại anh em nói là con cũng có cái việc tình cho nên đi sớm đi cho nên là mới có 2 tháng con vào đây thì giờ con là con đi thầy chứ. À được, bây giờ con vào đây con xin cô Út một cái thất. Dạ. Rồi ở rồi. Dạ. Do đó là con sẽ tu tập rồi. Dạ. Sau đó thì xin cô Út có gặp thầy một bữa thầy sẽ dạy cho con tu. Dạ. À, thầy dạy cho cái nào là phải ráp tập. Dạ. Cho nó nhuần nhuyễn. Dạ. À, nó quen với cái pháp đó. Bây giờ nó không phải là con đã có sự quyết tâm tu rồi. Dạ. Chứ không phải là tu chung chung như người thọ bắt quan tác. Dạ. Để cho nên như vậy mà vào đây rồi thì thầy sẽ dạy cái pháp nào phải tập cho nhuần nhuyễn cái pháp đó rồi mới tới cái pháp khác. Bởi vì đạo Phật nó có 37 phần trợ đạo, tức là 37 pháp tu tập ở trên bát cái đạo. Dạ. Cho nên cái pháp nào tu trước, pháp nào tu sau. Yeah. Thì vậy mà con vô đây thì bắt đầu bây giờ coi như hồi nào cũng dịch họ bắt quan trai. Nó có thói quen những cái pháp đó rồi. Yeah. Nhưng thầy sẽ dạy đi sâu hơn là bắt đầu bây giờ vô cái pháp nào trước. Trong 37 pháp này, cái pháp nào tập trước là thế. Nhuần nhuyễn cái pháp đó rồi thì mới tập tới pháp khác. Yeah. Cứ như vậy cho đến khi tới cái pháp thứ 37 là chính đạo. Con vậy thôi, không có gì hết. Nó đi theo thứ đó. Không, bây giờ cứ xin cái thất ở cho yên ạ. Dạ. Ở rồi sống cho đúng giới luật. Dạ. Sống cho đúng cách. Ăn ngủ không có khi thời. Dạ. Rồi nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Dạ. Tất cả vui vẻ trong cái hoàn cảnh của mình. Dạ. Không có cái gì mà để cho tâm chướng ngại hết. Dạ. Vì tất cả các pháp đều vô thường. Dạ. Thân này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta thì nhất định là tả hết. Dạ. Thấy lộ mình không thấy lộ người, nhớ những câu đó thì hay còn vô đây an tâm mà tu học. Dạ. Chỉ duy nhất có một pháp tay dạy ôm chặt pháp đó mà tu. Dạ. Chứ còn tất cả những chướng ngại xung quanh cả pháp đều không có tác động được con người. Thôi vậy thôi. Dạ. Thì càng ngày càng tiến tới tu. Dạ. Không, thôi bây giờ con nhìn một cái. Đại diện những bệnh thương thầy và đến thị trường kỳ ở tại Quảng Bình thì hôm nay con tôi nhận kinh trên thầy thực vi hoa thị cho mẹ con được lương thân ở cả tại thừa là tôi nhận để tôi tập nhận mẹ con sinh năm 1987 năm đây là 20 là 84 tuổi Dạ, 31 tuổi rồi. Dạ. Mẹ là Pháp Danh Chánh Đức, được thầy là cho Pháp từ hồi năm 2004. Dạ, mẹ con được là sống và tu tập ở tại đạo tràng của Bạch Quán Trai từ hồi năm 2005 tới nay. Tuổi già nhưng mẹ con cũng chịu rủi đời tu tập, thì coi như mẹ thầy được nguyện phạt của mẹ con là mong muốn được là gặp thầy, được sống ở tại tu viện để tu tập. Tuy theo thời gian là cô thầy cho phép được thời gian bao nhiêu thì cũng là các vị bệnh dục, thì mẹ con tuổi già thì ở quê hương nông thôn nhập viện thì cũng là tình cũng cũng có nhiều khi là chưa được là hiểu cụ thể làm chứng chính là cô thầy các là tu sĩ tu viện này tạo được giúp đỡ cho mẹ con nếu mà được. Không có sao đâu con. Dạ. Con yên tâm, bây giờ bà cô vô đây thì cô sẽ cho một cái thất. Dạ. Ở đây có như là ăn dưỡng và tập tu. Dạ. Bởi vì quyết tâm tu bà cô có ăn hàng bữa được chứ con. Dạ được ạ. Đồ vậy là tốt rồi. Dạ. À, do đến bây giờ đó là chuẩn bị thầy dạy những cái phương pháp để đẩy lui bệnh. Dạ. Bà cụ ráng tập để sau khi cái thân nghiệp của mình nó già là nó sẽ đến cái mức độ nó sẽ bình đạt. À, do đó mình phải tập để mình đuổi tất cả những bệnh, để cho khi mình chết không bệnh, nhất định là chết không bệnh. Dạ. Thì trong chết không bệnh thì tâm bất động thanh tạng là do sự nó mà ở trong cái niết bàn. Dạ. Chứ bây giờ không có thể đủ sức, đủ cái khả năng mà luyện tứ thần túc. Dạ. Con hiểu không? Chỉ có luyện cái sức an trú để mà đẩy lui bệnh, để cho bảo vệ cái chân lý của mình, trong khi mà thân này bị hoại diệt bỏ thì mình sẽ ở trong cái trạng thái bất động đó, đi vào niết bàn, thẳng đi vào niết bàn mà thôi. Nghĩa là con đi thẳng vào niết bàn mà không cần phải tứ thần túc. Còn cái người còn trẻ khỏe thì người ta luyện tứ thần túc để người ta muốn chết là chết, muốn sống là sống. Còn con tới chừng đó nó muốn chết nhưng mà chết trong khi nó không bệnh, bây giờ có bệnh con đẩy lui nó ra. Dạ. Chứ còn không có làm chủ được cái chết, nhưng mà có bệnh đẩy lui ra bệnh để cho cái thân mình chết nó bất động yên ổn. Dạ. Nó không có đau khổ. Thì là bài thầy cho mẹ con được câu bài nhé. Chuyện bài con chuyện con tham thì gì để Pháp dạy con thầy cho cái thiền nước thiền nước đất quận thầy quận binh thì con hôm nay là vô đây may mắn vô duyên mà gặp được thầy. Thì được xin thầy cho con sửa lại cho con những cái pháp mà lấy cái bình hơi thở hả, vừa cái chuyện này cái thạc đáo trong hai hơi thở cho một duy nhất. Thì rồi cho xin thầy cho con thì cả cái pháp tu mới để vừa rồi cái phần giác của con. Dạ. Rồi thầy sẽ dạy thầy biết, bây giờ vào đây tu á để cái mục đích để làm chủ trước khi chết con mà không có chết trong bệnh. À, cố gắng tập thầy dạy sao thì cứ làm vậy. Còn hồi nào tới giờ mấy con tập hơi thở bằng cách này kia trong bốn cái loại định của Thọ Bát Quan Trai nó thuần thục rồi thì bắt đầu bây giờ dạy mấy con tu để mà trong cái giai đoạn của cụ lớn tuổi rồi thì dạy làm chủ sự cái bệnh để đẩy lui được bệnh, để khi chết hoàn toàn là chết trong bất động. Bất động không có đau khổ, có vậy thôi, ráng tập thì sẽ làm chủ được, hiểu không? Cho nên chỉ còn lo tập thôi, lớn tuổi rồi không có làm gì hết, không hết tập vậy. Mà có vô đây có cô đơn buồn không, có nhớ con cháu không đây? Dạ, không người ta đi con cháu cùng hóa thị mà tập xuống này thì cũng là cho bà là coi như là buồn. À, vậy là có cái duyên rồi, tuổi như vậy mà được đi tu là bụng anh cả lại họ ban làm thế, nhưng mà sao ban được là cả anh cả phải chi dấu lên coi như thống nhất đây, coi như là chỗ ba đây coi như vậy là tốt rồi. Có gì ở đây người ta sẽ gọi điện thoại về gọi tờ báo. Dạ. Có gì đâu cho con yên tâm. Chào chào bạn ngủ lại coi như là con cháu là chỗ ba tiền kia với ba phản nguyện cũng nhân dân như tu viện hết để ba chín ba ở đây chúng thấy không có lo. Bây giờ đến đây là coi như là con của tu viện rồi. Dạ, rồi con như tu viện đã được và hiện như thấy bệnh nhân cố và như các tu sinh đã được giúp đỡ này. Dạ. Không có lo, để con người ta được có lo gì hết. Dạ. Ở đây nghĩa là ở tu viện này đi xin cơm ăn thì người nào cũng đi xin ăn hết. Dạ. Thì con cũng đi xin ăn, thầy cũng đi xin ăn. Dạ. À, thầy trò giống nhau hết, không có người nào mà hỏi đi xin ai hết. Phải không? Không có lo gì hết. Bài thầy bên con thì năm ngoại cũng nghe được tư tưởng của thầy, con cũng được vào đấy cùng với các tu sĩ ở Quảng Bình thì tỉnh cũng có 12 là tự vào đấy được tu một thời gian một tháng. Dạ. Thì bạch thầy thì quá trình con cũng được thầy cho là những lần tuy đang cũng được gặp thầy thì nó ngoài là thầy là anh để thầy để cũng thầy rồi thầy đánh ra thì hôm nay thầy cũng còn viết sách mà vì cái trung tâm ăn dưỡng mà phải nghe quả là có những gì lời thách tình thật tình của thầy Trung Sư thì con cũng muốn theo để về thực hiện. Bây giờ thì chính thầy thì con cũng đợt này cũng còn ở một tuần thì cho con quay trở ra để tiếp tục với chúng ta. Rồi con để là xin thầy cho vừa con thằng tứ này là vào với đoàn là ở Phật tử Quang Minh cũng có ba con là Phật tâm đi cũng không đổi đâu. Đúng rồi. Con cũng về phát triển để vì con cũng được vào năm năm thứ năm thì con vừa con cho được vào. Để tạo điều kiện cho vợ con là con nhân sắp tới là thân của thân tứ này vào về cùng với đoàn để kính thầy cho cả con được chọn cái này được nguyện về nhà thì thực hiện ý chí. Dạ, con. Rồi mấy con yên tâm. Dạ, thầy thấy đây là có là cô Tâm là Nguyễn Thị Tâm là coi như là. Tâm là con nhóm thứ hai là thành phần. Con có đi con gặp con trai là coi như khoảng 12 năm 2002. Đúng rồi, đầu tiên mấy con vô đây cô Út lo chỗ ăn chỗ ở rồi. À, khởi sự cô Út xét thấy mấy con như thế nào để mình dạy cái căn bản. Rồi. Thì mấy con cố gắng tập thì thầy cố gắng dạy, không có gì đâu mà sợ. Coi như là chưa con chưa có pháp danh hả con? Chưa có pháp danh là con sẽ viết lên tuổi địa chỉ của mình, thầy sẽ làm cái điệp phái, thầy sẽ cho luôn cái pháp danh. Thầy con kia bạch thầy ạ, bạch thầy quận Vinh là bây giờ chính là Phật tử chuyên quy là 32 là Phật tử mới nè, còn có chuyện đây thầy con có rồi hả con? Dạ có rồi, nghe rồi rồi được rồi, để rồi thầy kể thầy sẽ cho thầy sẽ cho con thầy sẽ cho pháp danh ở trong cái điệp phái luôn. Thì khi mà gửi cái điệp phái thì mấy con sẽ có cái pháp danh trong đó đầy đủ, chứ có dùng sách rồi. Thôi bây giờ nghỉ con thấy không? Để nghỉ mấy con, nghỉ khá thì thôi con. Rồi mấy con sẽ bữa nào đó thì mấy con chuẩn bị, mấy con lo công việc cao lắm là 6 tháng rồi thì lôi mấy con về đi mình lo mà tập mệt chứ.